Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 410. Dài rằng giặc ngủ say, vậy làm sao bây giờ? Ta đi tìm sư tôn, chấm ngoặc kép, trở về, Vô Song cau mày nói, hiện tại chư vị đạo chủ đều bề bộn nhiều việc, chỗ nào lo lắng, trước hết nghe Vân Chi nói thế nào. Đúng rồi, đi tìm Mị Ảnh, nghe một chút nàng có biết hay không chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, Mị Ảnh đã tiến đến, nàng nhìn thấy Thẩm Long thảm trạng, lập tức kinh hãi thất sắc, kinh hô một tiếng nói, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ta rời đi thời điểm, vẫn là thật tốt, chấm ngoặc kép, chúng nữ nhìn về phía Vân Chi, Vân Chi sớm đã dò xét nhiều lần. Trên mặt ngưng trọng, cuối cùng nói, Hạo Thiên đại ca cái này, là dùng ngoại vật tăng lên nhục thân thể chất, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là dùng dược thạch đến đề thăng. Năm đó hắn mang theo 52 viên dược thạch, tìm tới sư tôn ta, lời nói muốn để lộ những bí mật này, sư tôn cuối cùng cho hắn một viên, có thể tăng lên nhục thân nhất phẩm. Bất quá nhất định là từ tam phẩm tăng lên tới tứ phẩm trình độ. Cái khác nếu là nhục thân phẩm chất thấp, chịu không được, phẩm chất cao, không có hiệu quả, chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm nhướng mày hỏi, cái kia đạo chủ chưa hề nói, cái này rất nguy hiểm sao? Vân Chi ủy khuất lắc lắc đầu nói, không có, chấm ngoặc kép, bất quá lập tức, nàng kêu lên. Sư tôn ta ngay tại đạo tràng, chúng ta không bằng đem Hạo Thiên đại ca đưa vào sư tôn đạo tràng, như thế có thể thuận tiện chiếu cố. Vô Song lông mày nói, hiện tại Hạo Thiên căn bản không thể động, ta sợ tan ra thành từng mảnh. Quỷ Vũ đề nghị, từ nơi này trở về, đến ta trong biệt phủ, sau đó đi cầu đạo chủ, để thần dược sư thúc chính mình tới đón đi Hạo Thiên. Hoặc là trước hết để cho đạo chủ nhìn xem, chấm ngoặc kép, chúng nữ tiếp thu ý kiến quần chúng. Cuối cùng, vẫn là tìm được trước thần dược đạo chủ. Vân Chi mang theo ủy khuất thần sắc, oán trách nhà mình sư tôn dừng lại, để thần dược đạo chủ trong lòng oán hận. Năm đó Vân Chi, nhiều nhu thuận a, hiện tại tự nhiên oán trách sư tôn, hỗn đản này Hạo Thiên. Năm đó hắn cho cái này thuốc, chính là muốn giáo huấn một chút tiểu tử này, không nghĩ tới Thẩm Long phục dụng nhanh như vậy, người tối thiểu nhất tấn thăng đế tôn hoặc là mở 6 cái thế giới lại phục dụng có được hay không? Bất quá sau đó hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long tình trạng, ngược lại là có chút ngạc nhiên, cuối cùng truyền lời xuống, ngay tại tấn thăng, tỉnh lại về sau, chính là tứ phẩm thân ấn. Bất quá ngủ say thời gian có chút dài mà thôi. Chấm ngoặc kép, chúng nữ yên tâm, về sau lưu lại một cái nhìn bãi. Những người khác đi bên ngoài làm việc. Mặc dù nói như thế, nhưng là thần dược đạo chủ trong lòng, vẫn còn có chút hối hận. Không nên quá sớm đem viên kia thần dược đưa ra ngoài. Dù sao thân ấn tăng lên quá nhanh, bất luận là pháp lực, vẫn là tâm tính. Đều theo không kịp, thiên ấn thứ nhất, liền có trước tăng lên thiên ấn, mới có thể thống các loại khống chế cái khác. Hồ điệp nữ chú ý thiên cơ các, Mị Ảnh hiệp trợ, đồng thời chú ý long tộc, Lassis tỉ muội chú ý tại thiên tầm thành mặt tiền cửa hàng. Vân Chi thường xuyên chiếu cố Thẩm Long, Quỷ Vũ lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo nàng ưa thích sự tình. Bất quá lần này lợi nhuận, đều thuộc về nàng tất cả. Quỷ phủ lợi nhuận, đối với thiên cung tới nói, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Về phần cái khác, các nàng cũng bắt đầu ngưng luyện phân thân của mình. Muốn ngưng luyện một tôn đế tôn phân thân, sau đó đi cho quỷ phủ, để quỷ phủ chế tạo thích hợp bản thân Noe thuyền cứu nạn. Mà bình thường thời gian, đương nhiên là lĩnh ngộ chí tôn đạo, bởi vì lần này tấn thăng, 30 mấy vạn chí tôn đạo, hiện tại chỉ còn lại 10 ngàn, vô cùng cần thiết tăng lên nội tình, mà lĩnh ngộ những thứ này đại đạo, cũng liền mấy cái như vậy trình tự, từ thế giới khác lĩnh ngộ, hoặc là tại chúng sinh bên trong mở đại đạo, hoặc là cướp đoạt những người khác đại đạo, hoặc là cảm ngộ tiền bối đại đạo. Ánh mắt của các nàng cũng rất cao, đối với những chí tôn đó đạo, các nàng đều có thể thông qua lĩnh ngộ của mình, bắt đầu thôi diễn. Các nàng có được vô tận thời gian, dù sao Thẩm Long không có tỉnh lại, thiên cung vô số đại đạo, đối với chúng nữ tới nói, đều là mở ra, đặt ở trước mắt đồ vật, mà chúng nữ nếu là có thể lý giải, không chỉ có là đối với các nàng cá nhân, đối với toàn bộ thiên cung, cũng là có lợi ích to lớn, bởi vì theo các nàng lý giải, 1000 người có 1000 loại lý giải. Các nàng lợi dụng riêng phần mình lý giải, có thể mở ra khác biệt đại đạo, hơn nữa có thể gia tăng kiến thức. Thẩm Long vẫn không có tỉnh lại, bất quá hắn thân thể tản mát ra một trận áp lực, cỗ này áp lực nặng nề, để tiếp cận hắn chúng nữ đều cảm nhận được gian nan. Huyết nhục của hắn vẫn không có rách nát, hơn nữa càng thêm lợi hại. Bất quá mỗi một lần huyết nhục trải qua hóa long trì rèn luyện, lần nữa hấp thu, đều cảm nhận được một lần nặng nề. Cái kia trái tim nhảy lên, sinh ra khuấy động, từ trên tế đàn truyền ra, ảnh hưởng sâu xa, toàn bộ thiên cung tại cái này vận luật phía dưới nhảy lên. Toàn bộ thiên cung tựa như đều có linh hồn, Vân Chi lo lắng, lần nữa tìm tới thần dược đạo chủ. Không trải qua đến đáp án là, đã bắt đầu khôi phục, đó là cái tốt dấu hiệu, bất quá cần thời gian lâu dài, cái này đã qua ngàn tỷ năm, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, mà thần dược đạo chủ lại nói, còn phải đợi. Chúng nữ mặc dù lo lắng, nhưng là ngoài miệng cũng bắt đầu oán trách Thẩm Long, ăn bậy đồ vật. Qua một đoạn thời gian, Hạo Thiên ca ca vẫn là không có tỉnh lại sao? Vân Chi yên lặng nhắc tới, sau đó mang trên mặt từ đáy lòng mỉm cười nói, nói cho ngươi một tin tức tốt a, sư huynh đã bước vào nửa bước đạo chủ, ngay tại tu dưỡng, nếu là hắn xuất quan, liền để hắn đến xem Hạo Thiên ca ca thương thế. Chấm ngoặc kép, Vân Chi sư huynh, cũng chính là bất hoạt đế tôn. Bởi vì Thẩm Long mang tới dược thạch, thần dược đạo chủ để hắn phục dụng về sau, bước vào nửa bước đạo chủ, vừa vặn xuất quan, liền bị Vân Chi lôi kéo đến xem Thẩm Long, không quá gần đến thiên cung, lập tức đem cái này vừa vặn tấn thăng nửa bước đạo chủ đại năng cho chấn kinh. Vừa vặn còn có chút hăng hái bất hoạt đạo tôn, lúc này ỉu xìu, mà nhìn thấy Thẩm Long về sau. Vị này đạo tôn càng là thâm thụ đả kích, chí tôn thì cũng thôi đi, người có 4 cái đại thiên thế giới, người khác 1 cái đại thiên thế giới, đã là truyền thuyết, ta nhìn, thế nhưng là người một chí tôn, làm gì còn muốn ngưng ấn, hơn nữa đây là 4 ấn, thân ấn tứ phẩm, hắn một lần cho rằng, người sư muội này là vì chuyên môn đả kích hắn, bất quá nhìn thấy Thẩm Long hình dạng. Trong lòng bình tĩnh một chút, kiểm tra lần cuối một chút, không có cái gì tốt chỉ, hết thảy bình thường, chậm rãi khôi phục, tại Vân Chi liên tục thỉnh cầu phía dưới, bất hoạt đạo tôn cuối cùng nhịn đau cắt thịt, xuất ra 3 mảnh dược vương tàn phiến, phất tay áo tử đi, trong lòng của hắn âm thầm thề, cũng không tới nữa, lại qua một đoạn thời gian, khục. Thời gian này tựa như là ngàn tỷ năm, Vũ Hinh đế tôn, không, hiện tại hẳn là Vũ Hinh đạo tôn, Vô Song cười khanh khách, đem Vũ Hinh nhanh tiến đến, trong khoảng thời gian này, Vũ Hinh thành tựu nửa bước đạo chủ, nghe nói Thẩm Long trọng thương, đến đây thăm viếng, Vũ Hinh đem cái kia tóc dài hóa thành búi tóc, châm cài đôi phượng. Từ khi cùng nhất đao đế tôn song tu, nàng tu thành chính quả, thành tựu đạo tôn, nàng nhìn thấy Vô Song, thân thiết tỉ muội tương xứng, đi qua nhìn Thẩm Long một chút, vậy lưu lại một ít chữa thương bảo dược. Nói, khác xưng hô như vậy, gọi ta Vũ Hinh, vẫn là ban đầu như vậy gọi. Nhà ta Ma Quốc ở tiền tuyến, nghe nói Hạo Thiên huynh đệ bị thương nặng, đến đây nhìn xem, bất quá ta nhìn đâu, là sống lực tràn đầy, qua một thời gian ngắn liền tốt. Vũ Hinh cũng là trị liệu phương diện thiên tài, nàng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, tung xuống một mảng thần quang, phiêu nhiên mà đi, tĩnh âm đi vào Vô Song bên người, trêu đùa, chậc chậc, nhìn xem người ta, hiện tại là đạo tôn phu nhân, hơn nữa vậy tấn thăng đạo tôn, chấm ngoặc kép, chúng ta nguyên lai là đạo tôn, hiện tại lui được chí tôn phu nhân, thực sự là... chấm ngoặc kép, Vô Song cười khanh khách nói, nếu không, ngươi cũng đi tìm cái đạo tôn được rồi, buông tha Hạo Thiên, ngươi mới là đâu, tĩnh âm trợn nhìn Vô Song một chút, lập tức thần tình nghiêm túc nói, vị này mặt, giống như không thích hợp a. Trong khoảng thời gian này nửa bước đạo chủ, có vẻ như có chút nhiều a. Chấm ngoặc kép, Vô Song nhíu mày một cái. Lập tức nhìn xem tĩnh âm nói, cái này có cái gì? Mỗi một cái thời đại, đều có loại tình huống này phát sinh. Cái này có thể chứng minh cái gì? Huống hồ, hiện tại chính là đại chiến. Tiêu hao càng lớn, vị diện càng là sôi trào. Tấn thăng đại năng càng nhiều. Cái này không có cái gì. Chấm ngoặc kép, tĩnh âm lắc đầu, vẫn như cũ nói, không thích hợp, ta cảm giác. Cái này là lạ, chấm ngoặc kép, lại là ngàn tỷ năm, tựa như qua một đoạn thời gian, làm sao còn không tỉnh lại. Thương thế của hắn, đã chữa trị gần đủ rồi. Quỷ phù tới, hắn nhìn Thẩm Long một chút, nhíu mày hỏi một câu. Đây là trung nữ đều muốn hỏi một câu nói. Vân Chi giải thích nói, cũng nhanh, nhanh, sư tôn nói, không vượt qua được ngàn tỷ năm. Chấm ngoặc kép, trung nữ im lặng, đột nhiên tất cả mọi người là sững sờ. Vô Song nói, có người bái phỏng, chấm ngoặc kép, người đến là Minh Phượng Đế Tôn. Hiện tại cũng biến thành Minh Phượng Đạo Tôn. Nàng nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Trung nữ đều lắc đầu, Minh Phượng Đạo Tôn thở dài nói, quên đi. Tộc ta người bảo vệ liền muốn rời khỏi, lúc đầu muốn gặp một lần, không nghĩ tới hắn ngủ say. Trung nữ mờ mịt, mà Vô Song lại rõ ràng. Nàng nhìn qua Minh Phượng hỏi, các ngươi nhất tộc, cuối cùng sinh ra 5 cái đạo tôn rồi. Minh Phượng gật gật đầu, Vô Song nhàn nhạt nói ra, Kỳ Lân nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc người bảo vệ đều đi, hiện tại chỉ còn lại Huyền Vũ nhất tộc. Cũng không biết bọn hắn ở đâu. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng mỉm cười nói. Bọn hắn nhất tộc còn không biết ở đâu nằm mơ đâu. Bất quá hẳn là cũng nhanh. Mặc dù bọn hắn lười biếng, nhưng lại cũng không trở thành quên mất thủ hộ nhiệm vụ. Vậy cũng không nhất định. Một nhóm người này, khó tin cậy nhất. Chấm ngoặc kép, trung nữ không hiểu. Lập tức Minh Phượng nhàn nhạt giải thích nói. Cũng không phải bí mật gì. Chúng ta cái này 4 cái chủng tộc. Vốn là sẽ không tiến nhập vị diện này. Bất quá về sau. Nghe được Long tộc Long chủ ở đây vẫn lạc. Hơn nữa nơi đây có Long tộc hậu duệ. Cho nên mới tiến đến. Chấm ngoặc kép. Chúng ta 4 người tộc. Trên thực tế là một cái cổ lão liên minh. Cùng nhau trông coi. Tĩnh âm nhướng mày nói. Cái kia vì sao Long tộc không có người bảo vệ tồn tại? Minh Phượng thở dài nói. Chuyện cụ thể, ta không biết. Bất quá có thể là cùng Long tộc tương đương thế lực. Để Long tộc thỏa hiệp. Cho nên không có phái nhập. Chấm ngoặc kép, nàng khẽ mỉm cười nói. Mà chúng ta 4 tộc là vang ứng Long tộc xin giúp đỡ. Tới đây ăn gia lập hộ. Bảo hộ Long tộc huyết mạch. Không đến mức đoạn tuyệt, cũng coi là giúp thông thiên vị diện một tay, viện trợ thông thiên vị diện. Vô Song nhàn nhạt nhíu mày hỏi, Minh Phượng trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói, các ngươi khả năng không biết, Trên thực tế, chúng ta cổ tộc, tại rất nhiều vị diện đều tồn tại, được xưng là viễn cổ thần thú. Nếu là một cái vị diện bởi vì có chúng ta tồn tại, như vậy thì có thể hội tụ khí vận. Đương nhiên, chúng ta lại vị diện bên trong địa vị cũng là cao thượng, có thể dựa vào cái này tu đạo. Đương nhiên, loại này huyền chi lại huyền đồ vật, ai cũng không nói chắc được. Bất quá thông thiên vị diện có thể cường thịnh, nói không chừng chính là chúng ta năm tộc quan hệ. Đương nhiên, long tộc yếu nhược, chấm ngoặc kép, mà thông thiên vị diện hoàn thiện về sau, chúng ta năm tộc, nếu là ẩn chứa 9 cái nửa bước đạo chủ, có thể hình thành một cái đạo chủ sức chiến đấu. Nếu là năm tộc liên hợp lại, còn có thể tạo thành vị diện trận pháp. Chấm ngoặc kép, Vô Song gật gật đầu, mà cái khác mấy cái nữ nhân đều ánh mắt khiếp sợ. Chuyện này quá kinh người, mà viễn cổ thần thú tự nhiên có loại này không thể tưởng tượng nổi đặc quyền. Minh Phượng lập tức bất đắc dĩ nói, bất quá bây giờ xem ra, long tộc quá yếu, chúng ta người bảo vệ muốn rời khỏi, cho nên muốn nhìn một chút trưởng khống long tộc trưởng khống giả. Tiến hành một lần nói chuyện, Vô Song xoắn suýt, đây là một cơ hội, một lần hiểu rõ vị diện cơ hội. Mặc dù Thẩm Long tu vi yếu, nhưng là hắn là long tộc hiện tại trưởng khống giả. Có cái thân phận này, có thể nói chuyện, cho dù là đối phương một tôn nửa bước đạo chủ. Nàng khó xử nhìn xem Minh Phượng. Minh Phượng lập tức cũng là cười khổ nói, xem ra, không có hy vọng, bất quá còn có huyền vũ nhất tộc, sau này còn có cơ hội. Minh Phượng an nhàn một phen, lập tức tĩnh âm đột nhiên hỏi, Minh Phượng đạo tôn, có thể hỏi một chút không? Cái gì? Những năm này, nói như vậy, cái này 5.000 tỷ trong năm, chúng ta thông thiên vị diện, đến cùng tấn thăng nhiều ít nửa bước đạo chủ. Minh Phượng sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc hỏi, người vậy cảm nhận được? Lập tức khẽ mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta thông thiên vị diện, hết thảy tăng lên 300 bản tôn nửa bước đạo chủ. Hơn nữa tốc độ không có yếu bớt dấu hiệu, chấm ngoặc kép, số lượng này, Vô Song trong mắt mang theo hoảng sợ thần sắc, lập tức nói, số lượng này không bình thường a, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có cái gì, Minh Phượng nhàn nhạt nói một câu, mấy vị đạo chủ phỏng đoán, khục, có lẽ, thời đại này sắp chung kết, thông thiên vị diện, có thể muốn nghênh đón kế tiếp luân hồi. Đương nhiên, bây giờ nói, còn vẻn vẹn đây là thông thiên đại thế giới. Bởi vì chúng ta thông thiên vị diện không hoàn thiện, cho nên đối với toàn bộ vị diện ảnh hưởng không lớn. Chấm ngoặc kép, trung nữ tắc lưỡi, sau đó trầm tư, Minh Phượng đi, các nàng riêng phần mình chờ đợi. Lại qua một đoạn thời gian, lần này, ngược lại là không có vượt qua 1.000 tỷ năm, Cửu Long Tử trở về, bọn hắn tìm tới Hồ Điệp Nữ, thế nhưng là kinh ngạc nhìn qua mị ảnh, bọn hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là không biết mị ảnh là ai, cuối cùng biết được mị ảnh là vì bọn hắn hộ pháp tiền bối. Bọn hắn một lần nữa chào, quỳ lạy hành lễ, lần này tới, là bởi vì tấn thăng đế tôn. Mị ảnh nhàn nhạt hỏi một câu, không sai, bất quá Diệt Long Sĩ bây giờ tại Diệt Long thế giới. Vậy càng ngày càng yếu, chỉ có một cái nam tôn chống đỡ bãi. Đương nhiên, cái kia đạo chủ pháp bảo, đứng lặng trung ương, đích thật là trấn nhiếp đông phương. Nhưng là chúng ta như nghĩ lập đạo, cướp đoạt Diệt Long đạo khí vận, liền muốn đắc tội Diệt Long đạo. Mà bây giờ chúng ta là Diệt Long Sĩ, muốn độ kiếp, liền muốn đắc tội Đông Phương, cho nên cần hộ pháp. Chấm ngoặc kép, mị ảnh lắc lắc đầu nói, phụ thân ngươi, hiện tại ngay tại ngủ say, còn không có tỉnh lại. Cửu Long Tử thất vọng, sau đó nói, cái kia xin đem cái kia đạo chủ pháp bảo cho chúng ta. Chúng ta tự hành ngăn địch. Nghe nói phụ thân có một thanh thượng phương bảo kiếm, còn xin cho chúng ta nhìn một chút. Tĩnh Âm gật đầu nói, Hạo Thiên Pháp bảo, các ngươi có thể sử dụng, bất quá quá nặng nề, các ngươi muốn lấy đi, cần một chiếc Noe thuyền cứu nạn, chấm ngoặc kép, chúng ta đi cùng, chín nữ thần xung phong nhận việc, chúng ta cùng diệt long thế giới trong lúc đó, còn có nhân quả chưa hết, hiện tại vừa vặn đưa tiễn bọn hắn, bất quá bây giờ, chúng ta không có Noe thuyền cứu nạn. Vô Song lắc lắc đầu nói, các ngươi chỉ có thể trừ đi ba cái, Mục Thanh, Chi Lan, Băng Giao, ba người các ngươi đi, ba người bọn hắn, theo thứ tự là trưởng khống thuần âm, thiếu âm, thái âm ba đầu đại đạo nữ thần, cũng là thế giới thứ ba, sau đó lại nhìn xem thế giới thứ tư ba cái nữ thần nói, các ngươi không thể rời khỏi thiên cung. Cần chờ đến thế giới thứ tư viên mãn mới được. Về phần ba người các ngươi, vẫn là thật tốt lưu lại. Trước cảm ngộ cùng thiên cung liên hệ. Khác đến lúc đó, cùng 72 phi vô duyên. Về phần Noe thuyền cứu nạn, đi thủ hộ tìm đến. Đem bọn hắn vận binh thuyền cầm xuống một chiếc liền tốt. Đúng rồi, quỷ phù, xây lại một chiếc vận binh thuyền. Giao cho vô úy. Vô úy hiện tại sử dụng, không phải chế thức vận binh thuyền, mà là ban đầu, quá tam ba bận. Quỷ ủ gật gật đầu, lập tức nói, đem Hạo Thiên Thượng Phương bảo kiếm lấy tới, để bọn hắn nhìn xem. Cửu Long Tử nhìn qua Thượng Phương bảo kiếm, đều lâm vào đốn ngộ bên trong. Bọn hắn là Diệt Long Sĩ, nhưng là từ Diệt Long Đạo bên trong mở lại một đạo. Hiện tại chỉ có cộng đồng một cái bia đá, tiến vào đế tôn, nhất định có thể quá đi theo tấn thăng, mà bọn hắn không có công kích pháp bảo. Không phải bình thường trong tay không có, mà là không có bản mệnh pháp bảo. Bọn hắn biết Thượng Phương bảo kiếm chính là chúa tể chi khí phôi thai, cho nên mới đến quan sát. Thượng Phương bảo kiếm đại biểu đế vương uy nghiêm. Bất quá Cửu Long Tử đều không có tu luyện phương diện kia đại đạo. Bất quá bản thân bảo kiếm, để bọn hắn lĩnh ngộ không ít. Vô Song nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, lập tức đối với Hồ Điệp nữ nói, Hồ Điệp sư muội, đem trong kho vật liệu đều lấy ra, cho bọn hắn lựa chọn. Bọn hắn đại khái muốn luyện chế bảo kiếm của mình. Chấm ngoặc kép, Hồ Điệp nữ theo lời làm việc. Lập tức vật liệu phẳng phất như nước chảy, đặt ở Cửu Long Tử bên người. Cửu Long Tử lĩnh hội bảo kiếm, sau đó kết hợp chính mình đại đạo lý giải cùng tâm tính bắt đầu luyện bảo. Cửu Long Tử mặc dù cùng tham gia đại đạo, bất quá tạo thành bảo kiếm thật là riêng phần mình khác biệt. Có ngay ngắn, có nặng nề, có sắc bén, có trọng kiếm không mũi, có bốn bề yên tĩnh. Chín chuôi bảo kiếm, chín cái hình thái, mặc dù trùng nữ cũng sẽ không cùng nhau kiếm, nhưng là cũng có thể từ chín chuôi bảo kiếm bên trong. Nhìn ra chín cái long tử tính cách, đợi đến bảo kiếm luyện thành, trùng nữ phát hiện, trên người bọn họ khí tức, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Cửu Long Tử đối với trùng nữ đại lễ, về sau đi theo Mục Thanh các nàng. Ngồi tựa như đám mây vận binh thuyền đi, bọn hắn cần độ kiếp rồi, không thành công, tiện thành nhân, Cửu Long Tử sau khi đi, tại Hóa Long trì bên trong Thẩm Long, thân thể run lên một cái, tựa như thừa nhận vô tận thống khổ, lập tức lại trầm mặc, tim của hắn đập, càng phát ra trầm ổn, một tầng doanh doanh hào quang phát ra, thương thế trên người. Đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, một hít một thở trong lúc đó, Hóa Long trì bên trong nước, không ngừng phụt ra hút vào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.